Dâm ma, chương 57 tụ hiền trang 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Dương Thần và A Tử đi ra, bọn giang hồ thấy được hai người, thì một người trong đó bước ra quát. Là các ngươi hạ độc có phải hay không là cùng cái kia Kiều Phong là một bọn. Dương Thần nghe hắn la hét thì thấy hơi phiền, đưa tay lên hư không thì bóp lại, thì xung quanh tên kia không gian bắt đầu co rút lại, khi đến giới hạn thì. Phanh, một tiếng tên kia nổ tan xương nát thịt. Thấy một màn này bọn người sợ hãi mặt tái xanh không dám nói một câu, mà A Tử nhìn vào Dương Thần sùng bái không thôi, vì A Tử trong tinh túc lớn lên cũng rất hiếu sát. Nàng bây giờ nhìn Dương Thần tàn nhẫn không sợ hãi mà còn yêu thích. A Tử lên hút hết nội lực bọn họ, ai chống cự giết là được. Dương Thần hướng A Tử nói, tốt các ngươi cùng nghe rồi nha, muốn sống thì ngoan ngoãn hiến dâng nội lực, không là lão công ta giết các ngươi không còn miếng thịt như tên kia. A Tử dương dương đắc ý, đi về phía bọn gian hồ nói. A Tử đi đến một võ giả định đưa tay lên đầu tên kia, mà tên kia thấy nội lực mình tu luyện bấy lâu sẽ mất đi, hắn liền tính dãy dụa thì Dương Thần liếc hắn một cái. Phanh, lại một tên nổ tung, chặc chặc ta đã nhắn nhở rồi, lão công của bổn cô nương tính tình không được tốt à nhà, không muốn chết thì ngoan ngoãn giữ yên lấy. A Tử thấy tên kia chết thì tiết nối một tí, bèn nói thêm lời hâm dọa. Mà lúc này bọn người nhìn Dương Thần đầy sợ hãi, mà nhìn A Tử cũng là tiểu ma nữ hút nội lực. A Tử đi đến một tên võ giả tay để trên hắn đỉnh đầu, bàn tay tỏa ra lực hút thì đan điền của hắn từng cổ nội lực truyền đến bàn tay rồi rơi vào đan điền A Tử. Tên kia bị hút sạch nội lực thì cả người vô lực ngã xuống đất, hắn vẫn còn sống như là hắn đã thành phế nhân mà thôi, đối với cao thủ mà nói bị phế võ công thì còn hơn chết đi, mà đối với mấy bọn cao thủ nhị tam lưu thì mạng sống mới là tất cả. Mà mọi người nhìn thấy A Tử hút tên kia xong thì đi đến tên khác cùng không giết hắn, thì tất cả thở phào nhẹ nhõm. A Tử lúc này thấy mình hút tên kia nội lực truyền vào mình đan điền, thì nội lực tăng lên gấp 3 lần nội lực của mình lúc trước. A Tử hưng phấn lên mà cười khẽ, nhìn những người gian hồ bây giờ là thành nội lực. Mà bắt đầu càng thêm nhiệt tình hút lấy nội lực của bọn họ, mà bọn họ chỉ cam chịu trong lòng thì chửi cha mắng mẹ không thôi. Trong chốc lát A Tử hấp thụ một nhóm cao thủ nội lực, vì nàng nội lực cùng tăng lên nhiều nên lực hút càng nhanh. Mà A Tử được nội lực không ngừng truyền vào càng vui vẻ, càng thêm gan lớn, bước đi và khuôn mặt biểu lộ giờ ta đã là cao thủ rất lợi hại. Mà khi A Tử hút xong tiết thần y và vị cao tăng thiếu lâm thì nàng nghe được tiếng của Dương Thần. A Tử giết hắn, Dương Thần chỉ vào vị cao tăng thiếu lâm, tốt nha lão công, A Tử không hỏi vì sao mà đi đến vị cao tăng. Các ngươi giết ta, nhưng sẽ bị thiếu lâm coi là địch, các ngươi cũng nên biết thiếu lâm là đệ nhất môn phái. Vị cao tăng sợ hãi mà lôi ra bối phận tới. A Tử nghe hắn nói, nàng cũng biết thiếu lâm hắn nói là thật sự, nên quay đầu nhìn Dương Thần. Hừ, đến nhiêu giết nhiêu. Dương Thần bình thản nói, nhưng trong giọng nói toát ra bá khí. Vâng, A Tử nhìn Dương Thần hai mắt tràn đầy yêu thương và sùng bái. A Tử rút ra dao găm nhắm ngay tim đâm vào, và rút ra thì vị cao tăng chết đi, thân thể ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong hết thảy nội lực, A Tử cũng đạt tới nhất lưu làm nàng vui sướng, chạy đến Dương Thần nhảy lên, Dương Thần nhìn nàng khẽ lắc đầu đưa tay tiếp lấy. Phu quân giờ ta đã rất lợi hại, cũng nhờ vào phu quân võ công cái thế. A Tử nhào vào nằm vào hắn trong ngực vui sướng cùng không quên tăng bốc đủ kiểu. Tốt rồi, chúng ta về phòng trọ trước, còn các ngươi muốn báo thù có thể nha, đến Tô Châu Yến Tử ổ ta ở đó, nhưng lần sau thì không còn là nội lực mà là mạng sống của các ngươi. Dương Thần nhẹ hôn A Tử một cái, rồi hướng tới mấy tên giang hồ, nói ra địa điểm và hâm dọa lấy. Khi hai người về đến phòng trọ, cùng đã chiều thì kêu lấy đồ ăn, khi ăn xong Dương Thần bế lấy A Tử vào phòng tắm, Dương Thần ngồi trong thùng, A Tử thì vui vẻ cầm khăn nhẹ lau chùi và trà lưng cho hắn. Mà hôm qua nàng thất thân với hắn thì chỉ vì lực lượng và đánh không lại hắn mà thôi, bây giờ là vì hắn bá khí thêm hắn nói đều là thật, bây giờ nàng nội lực chỉ mới một ngày lại nhớ hắn nói cho nàng đệ nhất thiên hạ, làm nàng mê muội lấy mà động tình. A Tử bỏ khăn mà đưa tay mò khắp người hắn, hai mắt mê ly, khi tay bắt lấy côn thịt thì bắt đầu triệt động lên xuông, môi cùng đưa lên hôn lấy mặt hắn đổ chỗ lấy. Dương Thần thấy vậy hắn cùng đâu có ăn chay, nên cùng kéo qua cho nàng ngồi vào lòng mình hôn lên môi, đầu lưỡi đưa qua quấn lấy lưỡi nàng, hai người nhiệt tình mà hôn, hai lưỡi quấn quýt miệng thì mút lấy nước bọt đối phương. Dương Thần một tay nắn bóp lấy bầu vú, một tay đưa xuông âm đạo khiêu khích lấy, thì dâm thủy từ từ chảy ra, Dương Thần cho A Tử quay lại hai tay cầm lấy bồn tắm, đưa lưng về phía hắn, bờ mông trắng trẻo nhếch lên. Dương Thần có thể thấy được âm đạo màu hồng phấn, hắn đứng lên một tay bóp lấy mông nàng, một tay cầm côn thịt đỉnh lấy nàng âm đạo, mà cọ qua cọ lại vài cái, thì hông thút mạnh quy đầu tách hai mép thịt đâm thẳng vào. A Tử nhẹ rên lấy. Dương Thần cúi người nằm lên lưng nàng, hai tay đưa lên bắt hai vú mà xoa nắn, hông thì thút lấy côn thịt ra vào trong âm đạo. A Tử bắt đầu không ngừng rên rỉ, Dương Thần thì ra sức đâm vào rút ra. Phốc phốc, thanh âm, lão, a, nha, nha, không, không, ta, ra, hát, A Tử bị côn thịt đâm thọc quy đầu đâm nàng hoa tâm làm khoái cảm không ngừng, thì nàng quát to một tiếng cao trào, Dương Thần thì rút ra côn thịt để dâm thủy từ âm đạo chảy xuống, hắn bế nàng lên đến trên giường rồi đè lên, rồi một trận đại chiến lần nữa phát ra cách chương.